Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 Tăng Thi Oa. Tuy rằng có hướng hứa cái này ra đa ở, nhưng là Cố Ninh vẫn là chút nào không dám lơi lỏng. Tay phải cầm chặt trường đao, đôi mắt, cái mũi, lỗ tai, thậm chí là liền lỗ chân lông đều mở ra tới. Cảm giác chung quanh có khả năng phát sinh hết thảy biến hóa cùng biến hóa chung ẩn chứa nguy. Hiểm ni mà không cần cảm giác được Cố Ninh căng chặt. Những người khác cũng đủ cảnh giác. Một hàng 13 người không có người ta nói lời nói. Trên đường nhìn không tới bất luận cái gì một cái đứng thẳng người. Đi vài bước liền sẽ nhìn đến một khối đã hư thối bị thái dương phơi khô thi thể. Nam nữ già trẻ dáng người khác nhau, tứ tung ngang dọc nằm ở đường cái thượng, ân tịnh có chút đáng sợ. Chỉ có ngẫu nhiên từng cơn gió nhẹ thổi qua, đường cái hai bên cây cối phát ra rào rạt tiếng vang. Cùng với tin tức trên mặt đất tiếng bước chân, Mạc Danh làm người có chút tim đập nhanh. Này cả tòa Nạc Đại Thành Thị đều như là một tòa không thành, rồi lại giống như có vô số đôi mắt đang đứng ở chỗ cao lạnh nhạt nhìn xuống bọn họ. Tới vẫn luôn không nói gì hướng hứa phun ra này hai chữ. Sau đó một hàng 13 người liền nháy mắt căng thẳng, đồng thời nắm vào trong tay đao. Chi nghe được Cố Ninh như cụ chấn định thanh âm hỏi: từ chỗ nào tới? Hướng hứa nói: phía tây có mười mấy chỉ tang thi, chính hướng nơi này tới. Tốc độ rất chậm, ít nhất cũng muốn 5 phút đồng hồ mới có thể đến. Mặt đông hai con phố có 3 con tang thi chính hướng nơi này tới. Tốc độ thực mau, Cố Ninh hô, Hướng Giật, Trình Minh, các ngươi hai cái bảo vệ tốt hướng hứa, những người khác chuẩn bị, liền ở giọng nói rơi xuống đất đồng thời. Đi thông phía đông phương hướng vọt mạnh ra tới 3 con tang thi. Này 3 con tang thi tốc độ phi thường mau, cơ hồ so với người bình thường phát lực chạy như điên tốc độ còn muốn mau thượng vài phần. Chúng nó từ phía đông một cái hẻm khẩu lao tới, cơ hồ không có cho người ta phản ứng thời gian liền nhằm thẳng bên này vọt tới. Trừ bỏ Cố Ninh ở ngoài, những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy chạy vội chung tang thi. Hơn nữa kia chạy vội tốc độ vẫn là như vậy mau. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy kinh hãi. Mạc Danh, Cố Ninh cũng sợ, nàng kỳ thật là sợ nhất chết cái kia. Nhưng là càng sợ, nàng liền càng biết hiện tại chính mình là cỡ nào nhỏ yếu. Nếu nhỏ yếu, vậy muốn biến cường. Nếu muốn biến cường, vậy đến trước đem sợ hãi ném đến một bên đi. Vì thế nàng nắm chặt trong tay đao, cái thứ nhất hướng tới chạy ở đằng trước kia chỉ tang thi vọt qua đi. Nàng cũng không có học quá cách đấu kỹ xảo, nàng cũng không có chiêu thức, có chỉ là ở vô số lần sinh tử rèn luyện ở tang thi đại dương bồn máu mồm to dưới cầu sinh bản năng. Nàng nghênh diện một cái ngồi xổm thân, né qua tang thi chảo lại đây tay, sau đó huy đao hướng tới tang thi cái gáy chém tới. Theo Cố Ninh tiến lên nháy mắt, những cái đó bởi vì kinh hãi mà lâm vào ngắn ngủi thân thể cứng đờ vài người rốt cuộc phản ứng lại. Đây, trừ bỏ bị Cố Ninh yêu cầu bảo vệ hướng hứa an toàn hướng giật Trình Minh hai người, những người khác đều vọt qua đi, để cho ta tới. Đột nhiên chỉ nghe được một tiếng kêu, những người khác đều bị hoảng sợ, cũng chỉ thấy vị kia ăn mặc đạo bào giả đạo trưởng một đường cấp hướng chạy tới đằng trước. Hướng tới kia chỉ tang thi vọt qua đi, mấy cái binh lính đều ở trong lòng thầm khen hắn anh dũng. Cùng giả đạo trưởng ở chung nhất lâu Trình Minh lại là kinh ngạc. Ngày xưa giả đạo trưởng nếu là nhìn đến tang thi, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Chính là chạy không thoát. Kia cũng là tránh ở nhất ba người phía sau, tuyệt đối không có như vậy gương cho binh sĩ quá. Đối với giả đạo trưởng thình lình xảy ra anh dũng, Trình Minh cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng mà kia giả đạo trưởng chạy không vài bước, lại là một chân vướng trên mặt đất, một khối thi thể hoành quán xuống tay trên cánh tay. Sau đó cả người chính là một cái lảo đảo, cư nhiên đầu gối một quỳ. Cả người liền quỳ rạp xuống đất, đôi tay chống ở trên mặt đất, thật là có chút chật vật. Đi theo hắn phía sau mọi người tất cả đều là một trận ngạc nhiên. Tuy rằng là loại này căng chặt thời khắc, Trình Minh mới nhịn xuống ý cười. Một phen đem giả đạo trưởng cấp nâng lên, kéo dài tới hướng Hứa chung quanh. Giả đạo trưởng liên thanh nói, sai lầm, đây là sai lầm. Kia tang thi tuy rằng tốc độ thực mau, nhưng là chung quy không có linh trí. Cố Ninh không phí bao lớn sức lực liền giải quyết một con. Xem một cái bên kia đang ở đối dư lại hay chỉ tang thi tiến hành vây ẩu mọi người. Cố Ninh cứ yên tâm bắt đầu cấp tang thi khai lô. Đào ra chính là một viên trong suốt sắc tinh hạch. Cố Ninh thoáng có chút thất vọng. Đêm này tinh hạch ở kia chỉ tang thi trên người quần áo thượng lau đi ô chọc, mới ném cho Hướng Hứa. Mặt khác kia hay chỉ tang thi cũng ở bọn họ vây ẩu hạ giải quyết rớt. Nhưng là làm cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ chính là có một viên là màu lam tinh hạch. Tới đây trước Cố Ninh cùng Tam Ca cũng đã đạt thành chung nhận thức. Tang thi là ai giết, tinh hạch chính là ai. Nhưng mà vừa rồi kia một con tang thi là đại gia ngươi một đao ta một đao vây ẩu đến chết. Này tinh hạch cũng không biết nên tình ở ai trên đầu. Cuối cùng đành phải cho Cố Ninh. Nói chờ trở về lại phân phối. Cố Ninh qua tay giao cho Hướng Hứa, làm nàng bảo quản hảo. Ngay sau đó chính là tiếp tục đi tới. Né qua từ mặt khác một bên tới 100 nhiều chỉ quy mô nhỏ tang thi đàn. Chính diện đụng phải kia 20 chỉ tang thi. May mà đều là bình thường tang thi. Bước đi tập tệ, động tác cứng đờ, giải quyết lên cũng không khó khăn. Cố Ninh một phen túm chặt một con nữ tính tang thi đầu tóc, sau đó mãnh lực một túm, trực tiếp đem kia chỉ tang thi túm ngã xuống đất. Tiếp theo tay trái tiểu đao liền chuẩn xác không có lầm thọc vào nó hốc mắt. Cố Ninh ngay tại chỗ một lăn, uốn gối trường đao vung lên, đem một con tang thi hai chân tể đầu gối chém đứt. Kia tang thi đau gào một tiếng té ngã trên mặt đất. Cố Ninh một đao chém rớt đầu của nó lô. Sau đó đứng dậy, hướng tới một con dáng người nhỏ gầy tang thi vọt qua đi. Kia một mình tài nhỏ gầy tang thi cũng hướng tới Cố Ninh mà đến. Cố Ninh không có chút nào hoa chiêu, trực tiếp nhắm ngay kia chỉ tang thi đầu huy đao liền chém. Kia tang thi lại là đôi tay trước duỗi, một phen thanh đao bắt lấy. Cố Ninh dùng sức vừa kéo cư nhiên không có thể chủ động. Nàng trong lòng hơi kinh hãi, thấy nó hành động chậm chạp, còn tưởng rằng là bình thường tang thi, không nghĩ tới cư nhiên sức lực lớn như vậy. Nhưng mà Cố Ninh sức lực lại cũng không nhỏ. Lúc này dùng mạnh mẽ vừa kéo, liền trực tiếp đem kia thanh đao từ tang thi trong tay rút ra. Kia tang thi thân chỉ sắc bàn tay bị cắt đến da thịt quay. Nó lại vô chi vô giác như cũ căn cứ bản năng hướng tới Cố Ninh phát cắn mà đến. Cố Ninh không hoảng không loạn, trên mặt giống như bình tĩnh mặt nước không dậy nổi một tia gợn sóng. Chỉ là nắm chặt trong tay đao lại lần nữa hướng tới kia chỉ tang thi như là đối với một cây củi lửa. Giống nhau phách chém qua đi. Lúc này nàng dùng toàn lực, không có cấp kia chỉ tang thi lại ngăn cản cơ hội. kia đao vẫn luôn từ kia Tang Thi bàn tay gian ma sát mà xuống, trực tiếp chém thượng đầu của nó đỉnh. Cố Ninh rõ ràng mà cảm giác được này viên đầu hiển nhiên so trước kia chém quá những cái đó Tang Thi đầu muốn khó chém một chút, nhưng là cũng gần là khó chém một chút mà thôi. Đã xem qua quá nhiều Tang Thi đao, đã không phải thập phần sắc bén, thậm chí còn có một ít cuốn biên, nhưng là ở Cố Ninh quái lực dưới, cuốn biên lưỡi đao không hề trở ngại từ Tang Thi đỉnh đầu chặt bỏ. Xì một tiếng, đầu phá hai khai, phiếm màu lam hạt châu theo Tang Thi thi thể rơi xuống đất trực tiếp lăn xuống ra tới. Cố Ninh nhặt lên, cất vào trong túi, sau đó hướng tới mặt khác một con Tang Thi đi đến. Hướng giật rút ra cắm vào Tang Thi hốc mắt đao, lại không có bỏ qua Cố Ninh vừa mới kia một màn. Không cấm có chút im lặng, khó nhất giải quyết lực lượng hình Tang Thi bị Cố Ninh giải quyết. Mặt khác bình thường Tang Thi tự nhiên dễ dàng giải quyết. Mà Trương Tiểu Bạch biểu hiện cư nhiên thập phần mắt sáng. Người xem hắn trắng nọn sạch sẽ, liền tính là trong tay cầm đao đều thoạt nhìn thập phần văn nhã. Chính là hắn lại là trừ bỏ Cố Ninh bên ngoài sát Tang Thi giết nhanh nhất cái kia. Huống chi Cố Ninh còn biết, thương pháp của hắn ở Tam Liền cũng là trong đó tốt nhất. Đối lập dưới, Hoàng Mộng Giao liền có vẻ thập phần cố hết sức. Tuy rằng nàng đã giết qua Tang Thi, nhưng là lúc này lại lần nữa đối mặt này đó thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy đáng sợ hình người quái vật, vẫn là nhịn không được trong lòng run sợ. Cầm đao tay bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên trắng, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Nàng nguyên bản cho rằng ngày đó nàng giết một con Tang Thi cũng đã chiến thắng chính mình sợ hãi, chính là chân chính sợ hãi nơi nào là dễ dàng như vậy chiến thắng. Nàng nghĩ đến đây lại là nhịn không được nhìn thoáng qua Cố Ninh phương hướng. Cố Ninh chính đem một con Tang Thi gạt ngã trên mặt đất, sau đó không chút do dự đối với Tang Thi mặt bổ một đao. Ngay sau đó liền rút đao đứng lên nhìn chuẩn một cái khác mục tiêu. Đột nhiên, nàng tựa hồ đã nhận ra Hoàng Mộng Giao ánh mắt, quay đầu hướng nơi này nhìn thoáng qua. Hoàng Mộng Giao ánh mắt hơi hơi chấn động, tựa hồ có chút sợ hãi Cố Ninh ánh mắt. Nàng cho rằng sẽ ở Cố Ninh trong ánh mắt nhìn đến thất vọng, hoặc là trách móc nặng nề. Chính là cái gì đều không có. Cặp kia nhạt nhẽo đôi mắt chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Không có bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Không có thất vọng. Không có trách móc nặng nề. Thậm chí không có bất cứ thứ gì. Chỉ là liếc mắt một cái, liền quay lại đi. Không còn có hướng bên này xem một cái. Chỉ là này liếc mắt một cái, Hoàng Mộng Giao cũng đã tỉnh ngộ lại đây. Vô luận nàng cỡ nào nỗ lực muốn chiếu cố hảo Cố Ninh cha mẹ, cũng không thể ở nàng nơi này được đến một chút hảo cảm. Nàng lúc này vô cùng rõ ràng biết, nếu hôm nay nàng không thể làm Cố Ninh vừa lòng, như vậy chỉ sợ trở về lúc sau, nàng phải dọn ra ký túc xá. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Hoàng Mộng Giao chỉ cảm thấy nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Sau đó nàng gian nan di động bước chân, hướng tới ly nàng gần nhất kia chỉ Tang Thi đi đến. Liên tục hai chàng chiến đấu đều hữu kinh vô hiểm kết thúc, được đến hai viên mang nhan sắc tinh hạch, trước mắt mới thôi còn xem như thuận lợi. Nếu bảo trì cái này tốc độ, không cần 4 giờ rưỡi bọn họ liền có thể quay trở về. Nghĩ đến đây, mọi người căng chặt thần kinh đều nhịn không được thoáng thả lỏng chút. Cố Ninh lại không có thả lỏng, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, đội ngũ tiếp tục đi tới. Trầm mặc đi tới chung, bộ đàm đột ngột vang lên. Một đạo dồn dập thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới. Thanh âm kia chủ nhân tựa hồ đang ở chạy vội, thanh âm dồn dập mà căng chặt. Cố Ninh, chúng ta đâm tiến Tang Thi Oa. Cũng chỉ là ngắn ngủi như vậy một câu. Bộ đàm liền lại lần nữa quy về yên lặng. Trương Tiểu Bạch sắc mặt trắng bệch. Là La Long, La Long câu nói kia đại biểu cho cái gì? Không cần nói cũng biết. Ngay sau đó, Cố Ninh mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến tiếng súng. Một hàng 13 người sắc mặt tức khắc đều thay đổi. Không đến vạn bất đắc dĩ. Không được nổ súng. Đây là tam ca công đạo quá đến. Có thể tưởng tượng bên kia hiện tại là một cái dạng gì nguy cấp tình huống. Trương Tiểu Bạch đối với bộ đàm giống. La Long, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Có cần hay không chi viện? Nhưng mà bộ đàm bên kia lại hoàn toàn lâm vào yên lặng. Không còn có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Mấy cái binh lính sắc mặt tức khắc đều một mảnh trắng bệch. Trương Tiểu Bạch nắm bộ đàm sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy cả người bị thật lớn sợ hãi bao phủ. Hắn nhịn không được nhìn về phía Cố Ninh. Mấy cái binh lính đều nhìn về phía Cố Ninh. Bọn họ nghĩ tới đi chi viện, chính là tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng là ai cũng biết khẳng định là mạo hiểm vạn phần. Bọn họ thật sự là không biết như thế nào cùng Cố Ninh mở miệng. Làm Cố Ninh đi, bọn họ còn không có lấy hết can đảm. Liền nghe được Cố Ninh nói, đi thôi, mấy cái binh lính còn có Trình Minh mấy người đều là sửng sốt. Nhìn về phía Cố Ninh, không biết này thanh đi thôi là hướng phương hướng nào đi. Hiện tại còn chưa tới 4 giờ rưỡi, chúng ta đi theo bọn họ hội hợp. Cố Ninh nói xong câu đó, liền dẫn đầu lui tới đường đi đi. Đi tới nàng liền chạy vội lên. Trình Minh mấy người đều có chút kinh ngạc, sau đó phản ứng lại đây đều đi theo Cố Ninh chạy lên. Mấy cái binh lính trong mắt đều có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới. Dưới loại tình huống này Cố Ninh còn nguyện ý trở về. Sau đó trong lòng liền chỉ còn lại có tràn đầy cảm kích. Một hàng 13 người tất cả đều nhanh chóng hướng tới tiếng súng phương hướng chạy đi. Hương Hứa, ta yêu cầu trước tiên biết tam ca bọn họ vị trí. Cố Ninh ở chạy vội chung lạnh giọng đối với Hướng Hứa hô, hảo. Hướng Hứa đem Trình Võng Trạng tản ra, tinh thần lực tập trung đến một chỗ. Sau đó giống như xúc tua giống nhau cấp tốc hướng tới vừa rồi tiếng súng truyền đến phương hướng. Lan tràn qua đi, nhưng mà bọn họ cứu viện quá trình cũng không thuận lợi. Nửa đường thượng liền gặp một tiểu sóng tang thi đàn. Cố Ninh trong lòng lo lắng tam ca an toàn, xuống tay liền không hề lưu lại đường sống. Đem bên hông tiểu đao rút ra, trực tiếp đối với chạy vội mà đến đệ nhất chỉ tang thi bắn nhanh qua đi. Cố Ninh thủ pháp cực chuẩn, hơn nữa tay kính vô cùng lớn. Này một đao đó là trực tiếp đinh vào kia chỉ tang thi ấn đường. Ở tang thi ngã xuống đất phía trước, Cố Ninh đã vọt tới phụ cận, trực tiếp đem tiểu đao rút ra. Sau đó tay phải trường đao hướng tới bên trái một con tang thi eo bụng chi gian chém tới, chở nó một chút. Ngay sau đó đạp lên tang thi thi thể phía trên, cả người nhảy lên dựng lên bay lên một chân mạnh mẽ. Đá vào kia chỉ tang thi ngực, thẳng đem nó đá bay đi ra ngoài. Đâm bay theo sát sau đó mới chỉ tang thi. Trương Tiểu Bạch bị Cố Ninh này một chân cả kinh nói không ra lời. Lại cũng không có ngây người lâu lắm, thực mau liền phản ứng lại đây. Ở Cố Ninh bổ đao là lúc giải quyết mấy chỉ ý đồ tới gần tang thi. Giả đạo trưởng rốt cuộc tìm được rồi thích hợp chính hắn tác chiến phương pháp. Hắn binh khí là một phen rìu, thừa hướng giật chính diện hấp dẫn tang thi. Hắn liền vòng đến Tang Thi sau lưng, thình lình một dìu qua đi, trực tiếp đem Tang Thi khai gáo. Hướng Giật lại là bất mãn nói: "Thần côn, ngươi làm gì cùng ta đoạt? Này tính ngươi vẫn là tính ta?" Đối với Hướng Giật như thế không tôn trọng xưng hô, giả đạo trưởng lúc này thật là một chút khí đều không có. Đem dìu từ Tang Thi cái ót rút ra, hắc hắc cười nói: "Năm năm chia đôi sao? Ngươi không phát hiện chúng ta hai cái hợp tác rất vui sướng?" Hướng Giật hừ một tiếng, nhưng thật ra không có phản bác. Bọn họ lấy Hướng Hứa vì trung tâm, chủ yếu công năng là phòng vệ. Cố Ninh thường thường sẽ cố ý phóng mấy chỉ Tang Thi lại đây làm cho bọn họ hỗ trợ đối phó, nhưng thật ra cũng giảm bớt không ít tiền tuyến áp lực. Đương cuối cùng một con Tang Thi bị Cố Ninh cắt đứt đầu, phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, nơi này lại lần nữa ân tĩnh lại. Bọn họ mới phát hiện, nguyên lai bên kia mơ hồ truyền đến tiếng súng không biết khi nào ngừng. Hết chương.